Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật mới Nguyễn Ngọc Lilinda, 17 tuổi, học chung lớp với tụi nó. Tụi hắn, mắc bệnh mê trai bẩm sinh nhưng cũng bà chằn từ nhỏ. Học khá, Lê Anh Nhi, Tina, 17 tuổi, giống Linda, là bạn thân của Linda và Anna. Tính cách cũng y vậy, có điều ít dữ hơn Linda và hay giả nai trước mặt các boy. Trần Thị Phương Linh, Anna, giống hai ả trên, tính tình của mấy ma nữ này chắc ai cũng biết rồi, khỏi nói hén. Mấy đứa này ngồi ở các vị trí ích ích chá, các bạn xem lại chương 13 dùm nhé. Ích, vào chuyện, trong suốt giờ học nó chỉ ngồi dán mắt vào cuốn tiểu thuyết, còn nhỏ thì ôm cái iPhone chơi Candy Crush. Hắn và Jen thì chỉ lo chú ý tới nó, tại thấy nó đặc biệt và cũng ức chế vì bị nó lơ đép. Trong lúc đó thì, bà ả ma nữ đang bàn kế hoạch, hư thật là tức quá mà. Linda gắt, đúng đó, tụi nó thật cô coi mình ra gì hết, phải dạy dỗ lại mới được. Anna, vậy tụi mày định làm sao? Tao thấy con nhỏ đứng cãi với tụi mình cô phải dạng vừa đâu. Đứng đấu võ mồm với nhỏ càng tức muốn hộc máu thêm. Tina, tao thấy cái con đứng sau lưng nhỏ chỉ im lặng suốt buổi. Chắc là sợ tụi mình lắm. À vậy thì tao có cách trả thù rồi. Võ mồm cô được thì dùng đến tay chân vậy. Anna, mày nói đúng lắm, chiều đi học về tụi mình sẽ hẹn con đó. Kim, ra sân sau dần một trận rồi bắt giữ vài ngày cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Lúc đó thì con nhỏ mồm mép kia, Mon, sẽ phải sợ mình thôi. Linda, ha ha được đó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Mình cho tụi nó thấy quan tài thì sẽ đổ lệ ngay thôi. Ok, chút tao sẽ kêu người đưa thư cho nó. Xong tiết toán, nó vừa đi rửa mặt, lúc vào lớp thì thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ. Mon và Jen với hắn đều ngủ cả rồi. Nó mở tờ giấy ra đọc, hẹn mày chiều nay tan học ở sân sau trường. Nếu mày rủ thêm đứa nào theo thì mày cô yên đâu. Nó vứt ngay tờ giấy vào thùng rác. Vớ vẩn, cô rảnh để đi gặp mấy người như vậy? Chợt Mon tỉnh dậy hỏi. Giấy gì thế? Thư tỏ tình à, tỏ tình cái đầu mo. Thư khiêu chiến, hả, thư khiêu chiến, tụi nào đó hẹn tan học ở sân sau. Vậy mày có đi cô? Cô rảnh, thôi mà, đi đi tao muốn quậy một bữa. Tụi nó chỉ mời tao thôi, thì mày ở nhà đi để tao xử cho. Cô được, vậy là hèn, vậy thì mày đi đi, lâu rồi tao chưa thấy mày tung trường. Rảnh nhỉ, đi mà, mày mà cô đi thế nào tụi nó cũng làm phiền nữa. Đánh một lần cho tụi nó tởn luôn hết dám quấy rầy. Hai, ok, yeah, mày cô được đi theo đâu? Hơ sao vậy, tao đã nói tụi nó chỉ mời tao thôi. Mày cô có phần, vậy tao đi theo dình xem mày xử tụi nó được cô. Rảnh, hi hi, đương nhiên là rảnh, cho nên mày cho tao đi theo xem mày biểu diễn nha. Tùy, yeah, tụi nó cô ngờ là hai ông tám ở bàn trên đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện và quyết định. Cách chương.